Chương 704, Chiến Tuyết biến hóa. Vừa ra khỏi Thính Vân Thiên Cung, Nhạc Vũ tiếp tục bước ra mấy vạn dặm trong hư khôn NG. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy cung điện cực lớn trong không trung vẫn không ngừng sụp đổ. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, tích lũy bên trong của Thính Vân Thiên Cung quả nhiên tông môn nhị lưu như Quảng Lăng Tông không thể so sánh. Đạo kiếm khí phong ấn của Quảng Lăng Tán Nhân được thiết kế chuyên biệt vì Tu La Tán Nhân. Vô luận huyết ma có bao nhiêu phân thân, có bao nhiêu thực lực, chỉ cần một kiếm là có thể chém chết. Truy tung hồn niệm đạt tới trăm ngàn vạn dặm, không chết không ngớt, uy lực to lớn vượt xa cực hạn của thế giới này. Một kiếm bá tuyệt như vậy nhưng Thính Vân Thiên Cung vẫn có thể chống đỡ được. Hơn nửa phân nửa thực lực của Thính Vân Thiên Cung đang chia ra chống đỡ phía nam. Thiên cung cực lớn tuy tình thế lúc này thê thảm, có chừng 1/10 khu vực không thể bảo tồn. Bất quá Nhạc Vũ cũng biết, bộ phận quan trọng trong cung vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Bộ phận tổn thất thì sau này cũng có thể chữa trị. Tổn thất chính thức chỉ là hơn mấy ngàn đệ tử bị một tờ tiên phù của hắn diệt sát. Đại bộ phận trong cung khi đó đều đã được chuyển qua chỗ an toàn. Vì vậy một đạo kiếm khí của Quảng Lăng Tán Nhân có lực hủy thiên diệt địa nhưng lại không làm đối phương tổn thương bao nhiêu. Đến cùng vẫn là thực lực kém một chút. Nhạc Vũ hơi ngưng mày nhìn long tước phiến trong tay. Vật này chỉ có thể thi triển tối đã tiên thiên ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng thứ 10 sau. Hơn nữa trên tầng thứ 12 đã không trọn vẹn. Nếu bàn về uy lực, ngũ sắc thần quang biến dị của hắn tuy chỉ là tầng thứ 9 cũng đã không kém hơn tầng thứ 14 của nó. Chỉ cần tiến thêm một giai đã có thể vượt qua long tước phiến, càng bỏ được rất nhiều hạn chế. Khi đó cho dù là Thính Vân Thiên Cung cũng có thể tùy ý thông hành, muốn đi liền đi. Nếu như phối hợp với tờ tiên phù vừa rồi thì chỉ cần dùng lực lượng một người đã có thể đánh sập Thính Vân Thiên Cung. Có chút quá xúc động rồi, Nhạc Vũ thầm lắc đầu. Gạt đi tất cả phiền muộn, khẽ nhếch môi. Kỳ thật lúc này nghĩ gì cũng là vô dụng. Bản thân lại càng không nôn nóng, chỉ cần qua chừng 20 năm đã có thể là đại tu sĩ tuyệt đỉnh Đông Thắng Đại Lục. Người trong thiên hà có thể tổn thương hắn chưa đầy 10 ngón tay. Người có thể thắng hắn cũng không đầy 3 người. Bản thân hôm nay cũng đã có thời gian. Chỉ cần tĩnh tu cái 3 năm 10 năm thì đã có thể đột phá tiên thiên ngũ sắc thần quang tầng thứ 10. Huống chi còn có thân thể ngũ hành. Chỉ là thành tựu so với thần thú khổng tước còn phải có thân thể mạnh mẽ hơn nữa mới có thể chính thức phát huy uy lực của đại thần thông ngũ sắc thần quang. Đang ngẫm nghĩ thì Nhạc Vũ lại liếc thấy Chiến Tuyết đang đứng đó có gì muốn nói lại thôi. Nhạc Vũ thấy thế có chút kinh ngạc, quay đầu cười nói. Nhiều năm như vậy không gặp, Tuyết Nhi có nhớ đến ta không? Chiến Tuyết lập tức đỏ bừng mặt, một lúc sau mới nói vẻ nghiêm túc. Thiếu gia, không phải Tuyết Nhi nói ngươi, kỳ thật tờ tiên phù này vốn nên giữ lại. Mấy năm này, thiếu gia cũng quá mức tự mãn rồi. Nhạc Vũ nghe vậy khẽ giật mình, cũng không phải Chiến Tuyết nói gì không đúng, chỉ là có chút không thích ứng trước kia Chiến Tuyết ở trước mặt hắn luôn rụt rè. Làm gì có chuyện lên tiếng, ở trước mặt hắn không chút nào rụt rè chỉ trích. Sau một lát, Nhạc Vũ mới lấy lại tinh thần, tiếp theo cười khổ một tiếng. Ngay cả Tuyết Nhi cũng nhìn ra tình hình bản thân không ổn. Mới vừa rồi ở Thính Vân Thiên Cung, bản thân đúng là có ý nghĩ muốn tìm cơ hội đánh trọng thương Thính Vân Thiên Cung. Hiện giờ nghĩ lại thấy quả thực nực cười. Bản thân hắn đúng như Chiến Tuyết nói, có chút vô cùng cuồng vọng. Đang vào lúc này thì Chiến Tuyết bỗng dưng nhướng mày nhìn về phía xa bên phải, cặp mắt sáng rõ như xuyên qua vạn dặm, lộ ra một tia sát cơ. Người nào dám rình mò chỗ này? Bạch Đế kiếm đột nhiên một đạo vô không kiếm chẳng đâm thẳng sâu vào hư không. Chỉ nghe bên ngoài vạn dặm truyền ra một tiếng rên, một thân ảnh đầy máu rãy rủa đi ra. Cự kiếm hồng sắc trong tay Chiến Tuyết lại vung lên chém bay đầu người này. Sau đó nàng bình thản nói tiếp, vừa rồi ta cảm giác Huyền Tĩnh Tán Nhân tựa hồ đã chuẩn bị hậu thủ, cực kỳ nguy hiểm. Cũng may mắn thiếu gia sáng suốt, kịp thời thoát thân đi ra. Bất quá sau trận chiến, Quảng Lăng Tông tuy là thanh thế đại thịnh nhưng trong ngắn hạn sẽ càng gian nan. Nhạc Vũ hơi ngớ ra, nhìn Chiến Tuyết vẻ khó tin. thiếu nữ trước mặt hiện giờ đã hoàn toàn có lại khí chất của Mộ Hy Ngọc mấy chục năm về trước. Chiến Tuyết nói một lát, mới phát hiện thần sắc Nhạc Vũ hơi khác thường liền xấu hổ cúi đầu. Thiếu gia, ngài ưa thích hình dáng này của ta. Nhạc Vũ định thần lại, bất giác cười khẽ vỗ đầu Chiến Tuyết khiến nàng mới vui vẻ trở lại. Bất quá trong lòng hắn vẫn thầm cảm thấy kinh dị, chỉ vài năm không gặp nhưng sao Chiến Tuyết đã có biến hóa lớn như vậy? Là thần tính đột phá ngũ giai hay là di chứng của việc tu luyện thập thất trọng huyền sát chiến ma chân khí? Hay hoặc là bản tính Chiến Tuyết vốn như thế, lúc này chỉ triệt để thức tỉnh mà thôi? Ngay sau đó dường như hắn nghĩ tới điều gì, cặp lông mày lại nhíu chặt. Đã lâu rồi hắn không quản đến hai viên thông u định minh châu. Hai bảo vật siêu gia tàn khuyết này cũng đã đến lúc cần chữa trị. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ tạm thời buông bỏ việc này, lạnh băng nhìn bốn phía rồi dừng lại ở một chỗ trên không trung nơi đang có vô số hồn niệm cường đại đang chiếu đến với đủ loại cảm xúc. Xu thế sụp đổ phía xa của Thính Vân Thiên Cung cũng dần dừng lại. Biết lưu lại ở đây sẽ dẫn đến mấy cuộc đại chiến, Nhạc Vũ cũng không quyến luyến, kéo tay Chiến Tuyết phá vỡ hàng rào không gian. Trước khi đi hắn nhìn lại Thính Vân Thiên Cung lần nữa, không biết Huyền Tĩnh có hậu thủ gì. Bất quá vô luận là Huyền Tĩnh hay Thiết Kiên đạo nhân đều cực mạnh. Quả nhiên có thể xếp vào thiên hạ thập đại tu sĩ đều không phải nhân vật phàm tục. Cùng một thời gian, ở trong Thính Vân Thiên Cung, sắc mặt Huyền Tĩnh tái xanh, khóe miệng chợt bật ra tiếng cười. Mấy người bên cạnh đều biết tính tình hắn nên thức thời ngậm miệng không nói. Thần sắc đều lộ ra vẻ xấu hổ, đồng đạo trốn vào đến thiên cung cũng bị người tại chỗ chém giết, hơn nửa cung điện, bị phá hủy non nửa, mấy ngàn đệ tử chết trận tại chỗ. Thính Vân Tông từ khi sáng lập ra môn phái đến nay chưa hề trải qua nhục nhã như vậy. Hết lần này tới lần khác, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ toàn thân trở ra. Tin tức này nếu truyền ra, thế gian này còn có ai chịu làm việc cho Thính Vân Tông? Đại trận hộ cung của ta đã tổn thương ít nhất 7 thành. Tổn hại hôm nay trong nhất thời cũng chỉ có thể chữa trị được 6-7 phần. Khả năng trong vòng 20 năm vẫn là như thế. Muốn triệt để chữa trị thiên cung cần ít nhất 70 tỷ linh thạch. Hơn nữa đều không dưới tam phẩm. Ngoài ra còn cần sưu tầm thêm vô số tài liệu, đẩy mạnh cống nạp trong vòng 50 năm. Chỉ tính riêng hai tòa tàng chân các đã tổn thất không dưới 30 tỷ linh thạch. Nói như vậy ba vị cửu kiếp tán tiên, còn có bổn tòa trong vòng 20 năm không được dễ dàng rời khỏi thiên cung. Ngự khí Huyền Tĩnh rét lạnh, thần sắc lạnh như băng nhìn qua sư đệ Huyền Như, một hồi lâu mới dần hòa hoãn lại. Cao mày nói, đợi không được lâu như vậy, không thể cho Quảng Lăng Tông cơ hội tụ thế. Cần sử dụng bí khố chữa trị càng sớm càng tốt. Huyền Như khẽ gật đầu, ngay sau đó thần sắc Huyền Tĩnh lại chuyển thành lành lạnh. Còn có một chuyện, thay ta định ngày hẹn Thiết Kiên đạo nhân, còn có tông chủ Minh Linh Tử của Tử Nghiễn Tông, nói với hai người là ta có chuyện cần thương lượng về chuyện đạo thống nhân hoàng. Huyền Tĩnh vừa nói xong thì mọi người bên cạnh đều thoáng chấn động. Trước lúc đến Ti Châu thì Nhạc Vũ cơ hồ là không tiếc pháp lực để đẩy nhanh tốc độ, nhưng lúc trở về thì lại chậm hơn mấy lần. Ngoại trừ việc thi triển phép xúc đĩa cực kỳ hao tổn pháp lực thì hiện giờ hắn cũng cần bảo tồn một phần tinh lực để đề phòng. Đến khi đột phá ngũ sắc thần quang đệ cửu trọng, cường độ thần hồn bạo tăng thì Nhạc Vũ mới cảm giác được số lượng tán tiên ẩn cư trên Đông Thắng Thần Châu cực lớn, vượt xa suy nghĩ ban đầu của hắn. Ngay cả số lượng đại thừa tu sĩ cũng vượt xa số lượng mà hắn biết. Tình hình như vậy, Nhạc Vũ cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Đạo pháp hắn đã thành, Tử Vi đầu số cũng là thiên hạ vô song nên mơ hồ biết được nguyên do. Năm đó Kỳ Hoàng Tông đại chiến, tuy toàn tông bị diệt nhưng lại có mấy vị đại tu tán tiên trốn thoát, gieo mầm đại hóa cho thiên hạ. Từ đó về sau các đại tông phái tàn sát lẫn nhau, tán tu cũng khó có thể bình an. Những đại thừa tu sĩ nếu không có được thực lực hùng mạnh như Quảng Lăng tán nhân, Mạc Quan Lan, hay hoặc là Đông Hoa tán nhân cùng Thiết Kiên đạo nhân thì phần lớn đều chỉ có thể dùng thân thể tán tiên tồn tại ở thế gian. Bọn họ không phải không có cách độ kiếp mà bởi vì chủ động thi giải để bảo vệ truyền thừa, lo lắng cho an nguy tông môn. Mấy ngàn năm trước, Tịnh Hải Tông bị diệt càng khiến cho tình hình này càng trở nên nghiêm trọng. Vô số tán tiên ở lại thế giới này, ngay cả yêu thú thập ngũ giai cũng bị ảnh hưởng, không dám phi thăng đến hồng hoang giới để tránh cho yêu tộc bị tu sĩ triệt để tàn sát tuyệt. Yêu đế Loan Thiên và Vân Lân chính là ví dụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, nghịch thiên cải mệnh. Nhạc Vũ bất giác nhìn xuống phía dưới, đất bằng đã ổn định, linh lực triều tịch cũng đã yếu bớt. Nhạc Vũ dùng vọng khí thuật nhìn qua hướng kia thì vẫn thấy yêu khí ngập trời, cũng không yếu bớt bao nhiêu. Hắn tính toán một chút thì biết nguyên do. Hòa kiếp Thanh Châu lần này nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình mà lên. Thanh Huyền tán nhân bại lui quay về, lại bị mình tru sát tại Thính Vân Thiên Cung. Sát kiếp lần này coi như kết thúc. Bất quá thực sự không phải triệt để tiêu thất mà chỉ là tạm thời ổn định. Giống như mãnh thú trong rừng tương ngộ giao thủ thăm dò, sau đó hai bên kiêng kỵ thu hồi nanh vuốt. Lúc này vô luận là yêu tộc hay tu sĩ nhân loại đều đang âm thầm chuẩn bị để ứng phó làn sóng sát kiếp tiếp theo. Sóng ngầm dưới mặt nước càng lưu chuyển mãnh liệt. Nhạc Vũ cũng không có nhiều tâm tư đi để ý tới sự tình Thanh Châu. Chỉ là thế lực yêu tộc đóng vai trò giảm sóc trọng yếu giữa Quảng Lăng Tông và Huyễn Tâm Tông nên chỉ liếc một cái rồi tiếp tục đi về phương Bắc. Ước chừng phi độn hơn trăm vạn dặm, đã đến khu vực Dực Châu. Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, đạp chân đến một tầng mây cao trên 4 vạn trượng nhìn xuống. Nơi này tuy cương phong như đao, liệt dương như lò nhưng không thể làm gì được hắn. Vừa lúc tới đây thì đột nhiên thấy Nông Dịch Sơn đang chắp tay đứng trên không trung, vai phải thấy ẩn hiện vết máu, nguyên dương đao luân không ngừng quay tròn chuyển động trên đầu. Mơ hồ có thể cảm thấy linh lực lưu chuyển trong nó đã dần ổn định. Nhạc Vũ thi lễ với Nông Dịch Sơn rồi hỏi, không biết là người phương nào có thể thương tổn tới sư tổ. Hạo Dương môn Thiết Tâm đạo nhân, còn có 3 vị thất kiếp tán tiên. Nông Dịch Sơn khẽ lắc đầu, cười khổ, Thiết Tâm thực là lợi hại, ta xem cũng không thua kém sư vinh hắn bao nhiêu. Bất quá bên ta kỳ thật coi như tốt. Tuy ta bị thương nhưng cũng đã chu trừ được một thất kiếp tán tiên. Chỗ thôn tinh tổ sư có chừng 4 vị cửu kiếp tán tiên hợp lực ra tay. Bên thiên đạo minh cũng có người tới. Qua một trận đại chiến đã san bằng phạm vi 3000 dặm bên Dực Châu. Nói đến đây, Nông Dịch Sơn nhìn Nhạc Vũ vẻ cảm kích. Cũng may mắn là ngươi có thể giết chết Thanh Huyền tán nhân, đả thương nặng nề đạo trường của Hạo Dương môn cùng Thính Vân Tông. Nếu không cuộc chiến hôm nay không biết có kết cục thế nào. Nhạc Vũ hơi ngưng mày, thiên đạo minh là biến số duy nhất hắn chưa từng thôi diễn. Tổ chức tán tu lớn nhất đương thời rốt cuộc xuất thủ ra sao? Chuyện này nếu nói vì Lý Không Liên lại có chút không giống. 4 vị cửu kiếp tán tiên, chưa hẳn có thể làm gì được thôn tinh vẫn ẩn sâu thực lực. Bất quá nếu tiếp tục chiến đấu thì sẽ không thể áp chế bản năng thôn phệ. Về phần Thiết Tâm đạo nhân có thể khiến Nông Dịch Sơn bị thương đến mức độ này, thực lực đoán chừng cũng ngang ngửa với Thanh Huyền tán nhân như vậy thực lực. Hắn đã gặp được vài vị kinh tài tuyệt diễm như vậy, tuy ở cảnh giới đại thừa nhưng thực lực vượt qua cửu kiếp tán tiên. Quả nhiên là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Bất quá nói đến nói đi thì sở dĩ hiện giờ hung hiểm như vậy vẫn bởi vì Quảng Lăng Tông chưa có một chí bảo như Hạo Dương Thiên Kính. Có thể trấn áp số mệnh tông môn, cũng không có một đại trận hộ sơn đầy đủ uy lực, nếu không tuyệt sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy. Thính Vân Tông hay Hạo Dương Tông một khi chiến sự nổ ra thì chỉ cần tụ tập nhân thủ, giữ vững vị trí Hỏa Vân Sơn hay Thính Vân Cung, những linh mạch khác tạm thời buông bỏ, những người khác cũng không dám cưỡng đoạt. Đại trận hộ sơn của cả hai có uy lực vươn xa đến mấy trăm vạn dặm. Cũng không biết bản thân trước khi phi thăng, có thể triệt để phá khai đầu mối của Tử Vân Tiên Phủ. Với phạm vi mấy ngàn dặm bên trong sơn cốc lẫn ảo trận bên ngoài làm căn cơ cho tông môn thì càng vượt qua Thính Vân Thiên Cung. Rốt cuộc Quảng Lăng Sơn vẫn là hơi nhỏ. Tông ta nếu như muốn đứng chân tại phương Bắc thì vẫn cần một chỗ siêu phẩm linh mạch. Nông Dịch Sơn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, trầm ngâm nói. Ta thấy nghiệp lực sát nghiệp mà Vũ Nhi tạo ra lúc trước cũng đã tiêu trừ gần hết, cũng không cần lưu lại tại ma quật. Ngươi về chuẩn bị một phen, qua ít ngày, ta sẽ mời người tiếp ứng. Nhạc Vũ do dự một lát rồi vẫn im lặng thi lễ rời đi với Chiến Tuyết. Hắn biết người mà Nông Dịch Sơn nói mời chắc là tu sĩ đại thừa hoặc là tán tiên. Trước đây Quảng Lăng Tông tuy thanh thế cường thịnh nhưng tiền đồ cũng chưa biết ra sao. Rất nhiều tán tu cao giao đều không muốn dây dưa nhân quả với Quảng Lăng Tông. Mặc dù cũng không phải mời không được nhân thủ, thậm chí bên Bắc Hải còn có mấy chục tán tiên muốn kết giao nhưng lại nhất định cần trả giá cực cao. Hiện giờ thực lực tông môn đã được triển lộ, căn cơ tạm coi kiên cố, thực lực có thể liệt vào thập đại tông môn, nếu mời người trấn áp ma quật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc Nhạc Vũ phi hành đến ma quật thì đã thấy Liễu Nguyệt Như đứng bên dưới Cửu Long Trầm Kim Đỉnh, Sơ Tam Đằng Huyền cũng bình yên vô sự. Hắn cười khẽ rồi vung tay thu hồi bảo đỉnh. Sau khi ngồi xuống ở một chỗ bên cạnh ma quật, Nhạc Vũ trước tiên gọi Liễu Nguyệt Như đến trước mặt, vừa rồi ngươi cũng thấy tu sĩ tranh đấu hung hiểm, thoáng vô ý sẽ phải thân tử đạo tiêu. Dù vậy, ngươi cũng muốn tu chân, cẩn thận ngẫm lại, chớ để sau này hối hận. Ngươi với ta đều là người bị trời đố kỵ, nếu muốn thành đạo, nhất định hung hiểm gấp trăm lần người khác. Ta và ngươi đã có một đoạn thầy trò, cho dù ngươi nói không ta cũng có thể bảo vệ tính mạng ngươi qua y 400 năm. Liễu Nguyệt Như không chút do dự, nhíu mày nói, sư tôn, sống ở thế gian cho dù là phàm nhân cũng chưa hẳn có thể cả đời thái thái bình bình. Nguyệt Như không muốn tương lai tính mạng mình nằm trong tay người khác, lại càng không nguyện cả đời này thuần phục thiên mệnh, tầm thường vô vi. Ngày sau vô luận có hung hiểm gì, có gì ngăn chướng, Nguyệt Như đều tự tin có đầy đủ tuệ lực chẳng khai ai. Sư tôn ngài làm sao cần lo lắng? Nhạc Vũ lập tức vui mừng cười cười, chỉ cảm thấy tính cách nữ hài này rất giống với mình. Chỉ đáng tiếc Nguyệt Như vẫn hơi quá thiện tâm. Bất quá ngày sau một khi quen nhìn đấu tranh giữa tu sĩ thì cũng chưa chắc không thể uốn nắn. Đã như thế chớ để hối hận. Thoại âm vừa rơi xuống thì hắn liền vươn tay vỗ lên đỉnh đầu của Liễu Nguyệt Như, rót vào một luồng chân khí mênh mông cuồn cuộn, bắt đầu dùng lực tiếp tục cải thiện thân thể Liễu Nguyệt Như. Trước đó mấy tháng, hắn đã muốn động tay, bởi vì chuyện của Thanh Huyền tán nhân mà vẫn chưa thể làm được. Lúc này chỉ trong một sát na đã hoàn thành xong bước cuối cùng, những phù văn trong tế bào triệt để kết nối nhất thể, hình thành một vòng tuần hoàn. Trong cơ thể nữ hài lập tức cũng tuôn ra vô số sinh mệnh nguyên lực. Thân thể cốt cách lúc này đang kịch liệt thay đổi, trong nháy mắt đã hiện lên quang trạch ngân sắc. Đồng thời pháp lực trong cơ thể nàng cũng đột nhiên bạo tăng, trở mình một cái đã từ cảnh giới trúc cơ dẫn khí lên đến cánh cửa linh hư nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Trong đan điền của nàng cũng hình thành một cầu trận ngũ hành. Nhạc Vũ hơi kinh hãi. Hắn sớm có lường trước tình hình này nhưng không ngờ sau khi triệt để hoàn thành thân thể ngũ hành lại kích phát ra tiềm năng mạnh mẽ như thế. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền chú ý sang cầu trận ngũ sắc trong đan điền hư nhược nguyệt. Đây là sáng chế của hắn từ ngũ hành phù trận bên trong cơ thể mình. Một mặt là vì Liễu Nguyệt Như, một mặt là muốn lưu lại truyền thừa đạo thống trong Quảng Lăng Tông. Dùng môn công pháp này tu hành cũng có thể tu hành ngũ sắc thần quang cùng đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm, tốc độ không chậm hơn quá nhiều so với những công pháp đơn hệ. Uy lực khi mới đầu thì kém hơn một chút, chỉ khi nào kết đan thì mới coi như cá vượt vũ môn, trong đồng pháp bảo thì coi như không có đối thủ. Bất quá vì công pháp này là do hắn tự nghĩ ra, có ẩn hoạn hay không cũng không nắm chắc. Cho đến giờ phút này nhìn tận mắt phù trận ngũ sắc thành hình, cũng không có bất luận không ổn nào mới hoàn toàn yên tâm. Hồn thức vừa rút khỏi thân thể Liễu Nguyệt Như thì sau một khắc Nhạc Vũ liền chú ý tới lôi vân đã tề tụ đầy đủ. Kiếp lôi hội tụ chia làm hai luồng, một đoàn tất nhiên là hướng về phía Liễu Nguyệt Như mà đến, một đoàn tập trung vào chính mình. Tu chỉnh ngũ hành linh thể không khác thay Liễu Nguyệt Như nghịch thiên cải mệnh. Thiên địa tự nhiên sẽ có chỗ khiển trách, là nhị hai cửu trọng lôi sao. Nhìn lên thiên không, Nhạc Vũ cười khổ một tiếng, không phải vì bản thân mà vì Liễu Nguyệt Như. Một tu sĩ vừa mới đến cảnh giới trúc cơ đã dẫn phát nhị cửu trọng lôi dành cho nguyên anh tu sĩ. Tuy chỉ là thập tam trọng nhưng cường độ tuyệt không thấp. Có thể tưởng tượng một khi chính mình ở đại thừa tu sĩ cải thành ngũ hành linh thể thì sẽ gặp tai kiếp thế nào. Sau một khắc, Nhạc Vũ liền lại đem Cửu Long Trầm Kim Đỉnh đặt Liễu Nguyệt Như trên không. Kiếp lôi này tuy nguy hiểm nhưng cũng không thiếu chỗ tốt lớn lao, hơn nữa còn kéo dài tuổi thọ, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng số mệnh người tương trợ, trực tiếp đưa tới thiên phạt. Vì vậy tu sĩ độ kiếp cũng không thể nhờ vào người khác. Bất quá tình hình lúc này lại có chút bất đồng, Nhạc Vũ cũng không quan tâm thiên phạt nên không hề cố kỵ. Về phần chính hắn càng đã kinh qua thập bát trọng kiếp lôi nên không hề để ý, ngược lại xoay người, hướng Chiến Tuyết cười nói, ngươi xem đồ đệ ta so với Hư Nhược Nguyệt như thế nào. Chiến Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, xoay người nhìn kỹ Liễu Nguyệt Như rồi khẽ gật đầu, chúc mừng thiếu gia. Kỳ thật ngũ hành linh thể là phụ, khó được nhất chính là tâm tính thượng giai, đạo tâm kiên ngưng, thực là thiên tư ngút trời. Hư Nhược Nguyệt trước nàng thua kém một trời một vực. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 706, đại diễn thần phù. Nhạc Vũ cười nhẹ, nếu bàn về tư chất tâm tính thì Như Nguyệt còn hơn Hư Nhược Nguyệt mấy chù. Bất quá người sau lại có đại khí vận, nhất định có thành tựu không nhỏ. Tương đối mà nói, đồ đệ hắn ngày sau đã chú định cất bước gian nan. Bất quá một khi đã có thể đi lên thì nhất định sẽ cái thế hào hùng như Quảng Lăng Tán Nhân cùng Mạc Quan Lan. Độ kiếp đến ngũ trọng thì sắc mặt Liễu Nguyệt Như đã lộ vẻ đau đớn. Trong ma quật cũng đã bắt đầu rung chuyển, vô số thiên ma đang điên cuồng khởi động vì cảm ứng được khí tức mê người từ Liễu Nguyệt Như. Mày kiếm của Nhạc Vũ dựng lên, phát ra một đạo hồn niệm, trong chốc lát đã quét sạch thiên ma trong ma quật không còn một mống. Bất quá cũng có một phần trong đó không thông qua ma quật mà trực tiếp tìm kiếm khí tức của Liễu Nguyệt Như, bám lấy hồn niệm của nàng. Nhạc Vũ lần này không xuất thủ tương trợ, thân là đệ tử của hắn, nếu ngay cả trắc trở như vậy cũng không chịu đựng nổi thì đúng là phí công hắn một phen khổ cực, càng vô năng ứng phó tử kiếp liên hoàn. Quả nhiên ước chừng sau 3 canh giờ, hoàn thành xong đệ thập nhất trọng kiếp thì Liễu Nguyệt Như đã dần khôi phục bình tĩnh. Chung quanh mặc dù vẫn còn tâm ma hội tụ nhưng khó quấy nhiều ý niệm của nàng. Tới lúc kiếp lôi triệt để kết thúc thì nàng đã bắt đầu học được cách vận dụng hồn niệm tiêu diệt thiên ma, hấp thu hồn lực tinh thuần. Nhạc Vũ mỉm cười, triệt để yên lòng. Thấy pháp lực của Liễu Nguyệt Như đã dừng lại tại linh hư tâm động kỳ, không tiếp tục xu thế tăng trưởng liền thu hồi Cửu Long Trầm Kim Đỉnh. Tiếp đó hắn bố trí một linh trận nho nhỏ tránh cho ngoại giới quấy nhiễu, tùy ý để nàng nhập định đối kháng ma kiếp. Sau một khắc, Nhạc Vũ bắt đầu nội thị, yên lặng tra xét bên trong cơ thể. Không lâu sau khi ngũ sắc thần quang tiến vào đệ cửu trọng thì hắn vẫn chưa có thời gian xem xét biến hóa bản thân, chỉ có thể chậm rãi thích ứng trong chiến đấu. Nếu không như thế thì hắn đã không để Thanh Huyền Tán Nhân trốn đến Hỏa Vân Sơn rồi tiếp tục chạy thoát. Pháp lực 42 vạn thạch lực, lực lượng thân thể 1.6.000 thạch lực sao? Khó được chính là tổng lượng chân khí hỗn nguyên ngũ hành đã gia tăng ít nhất 7 thành so với trước. Một khi chờ mình hoàn toàn nắm giữ thích ứng thì tương hợp cả hai có thể đạt đến 340 vạn thạch lực. Nhạc Vũ hơi sáng mắt, có chút tự đắc. Lực lượng như vậy thì cửu kiếp tán tiên nếu không vận dụng thần thông pháp bảo sẽ không là đối thủ của hắn. Bất quá khi nhớ tới Chiến Tuyết hiện giờ nếu cộng thêm vu lực sẽ đạt tới 700 vạn thạch lực, Nhạc Vũ vẫn không khỏi lắc đầu. Trước Nguyên Anh thì thực lực cả hai còn không quá chênh lệch, nhưng từ khi Chiến Tuyết nắm giữ chuyển sát vi cương thì chênh lệch ngày càng xa. Nếu nói là thế gian này còn có người nào có hy vọng dĩ lực chứng đạo thì Tuyết Nhi nhất định là một trong số đó. Bất quá khi nhớ tới lực lượng khủng bố này vốn là một trong những thần thông của Chiến Tuyết, Nhạc Vũ cũng cảm thấy thoải mái một chút. Ngũ sắc thần quang và năm hệ đại thần thông của hắn lúc này đều đã tiến vào thời kỳ bộc phát. Kiêm tu mấy môn, tương hợp nội ngoại ngũ hành khiến mỗi lần hành động gia tăng hơn 10 vạn thạch lực cũng không làm cho người khác bất ngờ. Cùng với sự tăng trưởng của pháp lực thì cũng rất nhiều tiên bảo càng thôi phát ra uy lực, so với ngày trước xác thực đã tăng mấy lần. Về phần thân thể lại chủ yếu thông qua rèn luyện vất vả dựa theo kết cấu thân thể của tu sĩ linh tiên mấy năm này, lợi dụng đại lượng linh đan cung cấp nguyên khí, từng bước một cải biến kết cấu thân thể. hơn nữa cộng với tôi luyện thân thể bằng dược vật theo bước thứ tư của huyền sát luyện thi quyết nên Nhạc Vũ trước khi độ kiếp đã đề thăng lên đến 13.000 thạch lực. Hiện giờ không chỉ tăng cường thân thể mà cảm ứng khống chế linh lực thiên địa cũng không yếu hơn so với yêu thú cao giai. Tổng lượng thần hồn có thể so với thất kiếp, độ tinh thuần còn vượt lên trên. Nếu không như thế thì tại Thính Vân Thiên Cung cũng không thể một lần đánh bại nhiều hồn lực cửu kiếp, bát kiếp tán tiên liên thủ. Có thực lực này đã đủ chống lại thập đại tu sĩ. Thiên Hà có thể chính diện thắng mình có lẽ cũng chỉ có Thôn Tinh cùng người đang ẩn thân ở Nam Hải. Ngay cả Đông Hoa Tán Nhân hiện giờ cũng chỉ ngang tay. Thôn Tinh vào vạn năm trước đã là thần thú siêu giai, tích lũy qua vạn năm nên hắn càng không phải là địch thủ. Còn đối với Đông Hoa Tán Nhân, mặc dù hắn chưa từng chứng kiến ra tay nhưng đã được các phương mặc nhận là tu sĩ đệ nhất Đông Thắng Đại Lục. Về phần người ở Nam Hải, Nhạc Vũ chỉ nghe kỳ danh, vẫn chưa gặp mặt. Đây là một vị thất kiếp tán tiên, thực lực cường tuyệt đương thế, dốc hết sức trấn áp hải yêu Nam Hải qua mấy ngàn năm, khiến cho đại tông và tán tu Nam Hải hưng vượng. Bất quá nhân vật tuyệt đỉnh nhất lưu như vậy lại rơi xuống kết cục thi giải, thật khiến cho người khác khó hiểu. Cũng không biết tình hình người này có giống Đông Hoa. Sau khi nội thị một phen, Nhạc Vũ vẫn hơi nhíu mày. Tuy có được dược vật tôi thể hỗ trợ nhưng tiến triển thân thể vẫn coi như quá chậm. Trong lòng của hắn cũng có giá tâm như Quảng Lăng Tán Nhân, vượt qua được ý niệm thiên địa. Chỉ là muốn dĩ lực chứng đạo. Ngoại trừ việc tìm hiểu đại đạo thiên địa thì lực lượng bản thân cũng là một khâu. Hiện giờ việc xây dựng căn cơ thế nào cũng sẽ quyết định thành tựu sau này của bản thân. Nếu so với pháp lực hiện giờ thì nhục thân của hắn lại là một chướng ngại. Nhạc Vũ trầm ngâm một lát, hồi lâu thở dài rồi lần lượt lấy ra những thứ thu hoạch lần này. Kỳ thật trong đạo điển của Tử Vân Tiên Cung cũng không thiếu cách rèn luyện thân thể, thậm chí có 4 thần thông chuyên dùng nhưng đều không hợp ý hắn. Mấy năm trước hắn có đoạt được một bộ huyền công luyện thân từ Linh Đài Tông có phần hợp ý. Đáng tiếc lại không trọn vẹn nên không dám luyện tập, chỉ có thể lấy tinh hoa trong đó để tham khảo. Lấy ra đầu tiên là vật tùy thân của Thanh Huyền Tán Nhân. Hắn coi trọng nhất là bản điển tịch Tử Sắc và Hắc Tán. Tiếc là chúng đã đều vỡ nát, chỉ để lại ít mảnh vỡ. Bên trong tu di giới đều chỉ còn lại chút linh thạch và dược vật, cũng không bao nhiêu giá trị. Nhạc Vũ chỉ liếc qua rồi không chú ý thêm. Còn lại 2 tiên bảo có thể sử dụng là tờ Thái Ất Linh Vân Đô Triển Xích Minh Thiên Hỏa Chân Phù đã hao hết linh lực và thanh phi kiếm cực lớn tên là Huyết Giao. Nhạc Vũ suy nghĩ một lát rồi đem 20 ước linh thạch mà Thanh Huyền Tán Nhân lưu lại đánh nát, dồn linh lực vào tờ Thái Ất Linh Vân Đô Triển Xích Minh Thiên Hỏa Chân Phù. Sau đó hắn đánh ra ngũ sắc thần quang tầng thứ 15 xó đi ấn ký hồn thức cũ. Cuối cùng hắn vẫy tay đánh tờ tiên phù này vào nê hoàn cung của Liễu Nguyệt Như đang ngồi nhập định. Trong những người bên cạnh hắn thì sau này nàng sẽ là người gặp nguy hiểm nhất. Vật này coi như quà tặng của sư phụ, biết đâu có thể cứu được một mạng. Về phần thanh cử kiếm huyết giao thì Nhạc Vũ trực tiếp ném cho Chiến Tuyết. Đầu tiên nàng khẽ giật mình sau đó vui vẻ lấy thanh bạch đế kiếm ra đồng hóa cử kiếm. Nhạc Vũ bất giác nhướng mày. Hắn sớm biết Chiến Tuyết trong mấy năm nay đã dung hợp được thanh đại phủ vỡ nát trong thần mộ vào bạch đế kiếm. Cộng với sự cầu nguyện của tín đồ đã đem thanh kiếm này lên đến tầng cấp tiên khí. Thực sự không ngờ kiếm này lại có dị năng như vậy. Thoáng kinh ngạc một phen, Nhạc Vũ nhìn sang các thứ thu được trong Hỏa Vân Sơn và Thính Vân Thiên Cung. Thanh ngự lôi kiếm sớm đã được Chiến Tuyết lấy đi. Còn lại quan trọng nhất là bản Tử Khuyết Thiên Chương. Hắn đem vật này kết hợp với mấy bản trước rồi dùng ngũ sắc thần quang, cưỡng ép khai mở. Vào lúc Nhạc Vũ đem hồn niệm tham nhập vào trong thì thần hồn thiếu chút nữa mất phương hướng. Bên trong vẫn là ghi chép cảnh khai thiên tích địa, càng thêm liên quan đến nhiều pháp tắc thiên đạo cụ thể. Có trên 1.000 pháp tắc giao hòa cấu trúc lấy thế giới này, cực kỳ phức tạp. Đến lúc Nhạc Vũ thanh tỉnh lại, thu hồi thần thức thì đã là 20 mấy ngày sau. Quả nhiên càng lấy được nhiều Tử Khuyết Thiên Chương thì càng liên quan nhiều đến pháp tắc thiên đạo, cũng càng thâm nhập có hệ thống. Bất quá lượng tin tức khổng lồ này cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhạc Vũ toát mồ hôi lạnh, thu hồi lại bản Tử Khuyết Thiên Chương. Hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy Liễu Như Nguyệt cũng đã hồi tỉnh, đang khổ luyện Thái Ất Trường Sinh Quyền cách đó không xa. Hắn nhìn kỹ thêm thì thấy mặc dù vẫn là một người nhưng đã có biến hóa cực lớn so với trước. Cả người nàng được bao phủ bởi một vầng hào quang chói lọi, tràn đầy khí tức vô cùng thánh khiết nhưng lại khiến người khác cảm thấy gần gũi. Những đốm ngũ sắc đã hoàn toàn biến mất, dung mạo càng cực kỳ xinh đẹp. Nhạc Vũ mỉm cười, thấy Chiến Tuyết còn đang dung hợp thanh huyết giao kiếm nên cũng không quấy rầy, lại dùng thần niệm tiếp tục phân biệt thu hoạch khác. Tích lũy của tông môn đỉnh cao không thể bảo là không lớn. Những thứ lấy được của hai tông môn kia bao gồm 6 thanh siêu phẩm huyền binh, còn có 8 siêu phẩm trọng bảo. Nhạc Vũ chọn lấy mấy thanh kiếm cho mẫu thân và tiểu muội rồi còn lại thu hồi chuẩn bị đem về tông môn. Những thứ còn lại là một số linh dược trên nhị phẩm và tài liệu luyện khí, đều khiến cho Nhạc Vũ kinh hỉ. Tổng cộng giá trị thu hoạch lần này đã vượt qua con số 650 ước linh thạch. Sau một khắc, thần sắc Nhạc Vũ chợt động khi thấy 5 tờ phù triển kim sắc hiện ra trước mặt. Đại diễn phá cấm thần phù. Nhạc Vũ bật thốt lên, vui mừng như điên. Nếu chỉ là phù triển do đại thừa tu sĩ làm ra thì dĩ nhiên không làm hắn hứng thú. Nhưng 5 tờ phù triển trước mắt này đều là thủ bút của thiên tiên. Hơn nữa có thể thấy tạo nghệ trận phù của người này còn hơn hắn mấy lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, thu phục thiên luân. Nhạc Vũ cười nhẹ, thu hồi mấy tờ thần phù vào trong tay áo. Hắn tuy là không biết tại sao Thính Vân Tông lại bảo tồn không dùng vật này, bất quá với hắn quả thật cực kỳ hữu ích. Ngay sau đó, Nhạc Vũ nhìn ra một chỗ xa ngoài linh trận, chỉ thấy một tu sĩ trung niên đang ngồi khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa chờ đợi. Hắn vừa nghỉ qua liền nghiêng người ly khai đại trận, xuất hiện bên cạnh người này. Tu sĩ trung niên kia lập tức mở mắt nhìn thấy Nhạc Vũ thì vui vẻ nói: "Đông Hải tán tu Ngụy Vô Nhân bái kiến Nhạc đạo hữu. Lần này phụng mệnh trưởng giáo Quý Tông đến đây tiếp trưởng ma quật." Nhạc Vũ thầm nghĩ quả nhiên là thế, nhìn tu vi người này cũng đạt tới đại thừa trung kỳ như mình, đủ để trấn áp nơi này. Kỳ thật trấn thủ Đông Lăng ma quật đối với người khác là một phiền toái nhưng đối với hắn là một loại tu hành tăng tiến hồn lực. Bất quá mắt thấy tông môn đã đến giai đoạn mấu chốt, hắn với tư cách là một trong những lực lượng có sức uy hiếp nhất của Quảng Lăng Tông cũng không thể đứng mãi ở đây. Đoán chừng Nông Dịch Sơn cũng đã trả giá lớn để thuê người này, không cần hắn xuất ra nhân quả gì. Sau khi hàn huyên mấy câu thì Nhạc Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị phản hồi tông môn. Những thứ khác Nhạc Vũ cũng không coi trọng, chỉ có một bộ trận kỳ trấn áp linh trận và hơn 10 viên tiên thạch phải thu hồi. Về phần lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận, Nhạc Vũ lưu lại cho Ngụy Vô Nhân sử dụng. Người này nói năng đầy vẻ lấy lòng, Nhạc Vũ cũng không tiện lấy đi toàn bộ linh thạch. Sau khi Nhạc Vũ đem Liễu Nguyệt Như về tông môn thì cơ hồ toàn bộ Quảng Lăng Tông đều bị kinh động. Từ lúc hoàn thành ngũ hành linh thể, người sáng suốt đều có thể nhìn ra linh tuệ và thiên tư của nàng. Trên dưới tiểu quan phong đều vô cùng kinh hỉ. Ngay cả Nông Dịch Sơn cũng đặc biệt từ U Châu trở về xem xét. Tuy chưa nói điều gì nhưng trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Trong lúc nói chuyện với Nhạc Vũ cũng lộ vẻ cảm thán hắn có người kế tục. Nhạc Vũ không ở lại Quảng Lăng Sơn quá lâu. Sau khi liên tục giảng đạo ở hậu điện truyền pháp mấy tháng, đợi cho pháp lực bản thân và việc tu hành của Liễu Nguyệt Như dần đi vào ổn định thì dùng thập phương môn tiến vào hoàng hôn giới. Kỳ thật lúc này pháp lực của hắn cường hoành, đã không cần lợi dụng thần quốc của Chiến Tuyết để trung chuyển. Chỉ là xuất phát từ cân nhắc an toàn nên vẫn theo cách cũ. Vừa mới bước vào đến hàng rào không gian, Nhạc Vũ đã là cả kinh. Không gian ở đây đã mở rộng ra phạm vi ngàn dặm. Quy mô của đại diễn linh trận chỗ hạch tâm cũng khuyết trương mấy lần, năng lực tính toán gia tăng gấp trăm lần. Toàn bộ không gian đều bao phủ một vầng sáng màu trắng nhạt khiến người ta có cảm giác ấm áp. Vô số sợi tơ tín ngưỡng quán chú liên kết với Chiến Tuyết khiến quanh thân nàng tràn ngập một uy nghiêm kỳ diệu, thêm cả khí chất cao cao tại thượng nắm quyền sinh sát. Nhạc Vũ kinh ngạc nghiên cứu một phen thì thấy ngoại trừ những biến hóa này còn lại cũng không có gì gây cho người khác chú ý. Hắn lấy lại tinh thần đánh giá thần thể của Chiến Tuyết chỗ trung ương. vẫn nghe nói thân thể vu thần chỉ cần động một chút thì sẽ khuếch trương từ mấy chục đến cả vạn trượng. Bất quá Chiến Tuyết lại không như thế, tuy là ngũ giai thần hình nhưng nàng ở trong thần quốc dùng thần lực ngưng tụ thành thân thể, thon dài tinh xảo, cực kỳ tuyệt mỹ. Chỉ là cặp kia mắt nhắm chặt khiến người khác có chút chờ mong. Mỉm cười, Nhạc Vũ nhìn lại sau lưng Chiến Tuyết rồi vượt qua giới mà đi. Lúc quay lại đến hoàng hôn giới, mấy người Nhạc Trương Thị đều kinh hỉ. Tuy nói hết thảy nơi này không quá khác biệt với Đông Thắng Đại Lục, càng không cô đơn mà lo lắng, nhưng bốn người vẫn quan tâm đến Nhạc Vũ nên lúc này gặp mặt mới buông lỏng tâm sự. Nhạc Vũ ở lại hơn 10 ngày, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thì thời gian còn lại đều ở với người nhà chỉ điểm tu hành. Trong bốn người, kể cả Nhạc Trương Thị đều đã lần lượt đột phá Nguyên Anh trong mấy năm gần đây. Tuy tất cả không cách nào tiến vào Đông Thắng Đại Lục, bất quá Chiến Tuyết cực kỳ thông minh nên đem mấy người vào thần quốc rồi dùng Bạch Đế kiếm tụ tập tín nguyện lực, dẫn phát kiếp lôi từ bản giới hồng hoang nên lấy được đầy đủ lôi lực rèn thể, cũng không có ẩn họa gì. Nhiễm Lực Lâm chắc đã trùng kích đến Nguyên Anh trung kỳ, ngay cả Nhạc Băng Thiến cũng tấn thăng đến sơ kỳ giai đoạn sau cùng. Pháp lực, mỗi người cũng đều chỉ hơi kém hơn bản thân hắn cùng giai đoạn lúc trước. Với tốc độ như vậy, cộng thêm với Tử Khuyết Thiên Trương, đoán chừng qua mấy chục năm đã có thể trợ giúp hắn một tay, quả thực vô cùng kinh hỉ. Tiếp đến mấy tháng sau, đến khi đoàn năng lượng ngũ sắc trong đan điền của hắn bắt đầu bạo động thì Nhạc Vũ mới cười khổ, khởi hành tiến về Vạn Yêu Cốc. Lần này vừa mới tiến vào, Nhạc Vũ đã ẩn ước cảm giác được hơn 10 yêu đế đều lần lượt tấn tốc về phía hắn, khí thế kinh người. Nhạc Vũ cũng không để ý, dùng phép xúc địa đi cùng với Chiến Tuyết tới vùng đất oán sát. Vừa nhìn thấy Nhật Nguyệt Thiên Luân kiếm trận, Nhạc Vũ dung tay lấy ra một tờ đại diễn phá cấm thần phù rồi kết xuất một thủ ấn đem chi dẫn phát ra. Chỉ thấy 10 thanh phi kiếm lẫn Nhật Nguyệt Thiên Luân chỗ trung ương đều cực kỳ cảnh giác. Cơ hồ ngay lập tức tụ vào một chỗ, vô số cương kình lam sắc xoáy tròn. Khi tờ đại diễn phá cấm thần phù nổ tung, vô số do linh lực ngưng kết từ trong phù văn đột phá ra khiến toàn bộ kiếm trận hỗn loạn, mấy thanh phi kiếm cũng lắc lư bất định. Vận chuyển của kiếm trận không còn liền lạc như trước, sơ hở lộ ra khắp nơi. Hai mắt Nhạc Vũ lóe lên, lập tức nắm lấy cơ hội, đánh ra liên tiếp mấy viên linh thạch càng khiến kiếm trận thêm hỗn loạn. Mắt thấy kiếm trận đã không thể duy trì, bản thân không có khả năng vượt qua thanh niên thanh tú trước mặt, Nhật Nguyệt Thiên Luân thoáng lay động một lát rồi hóa thành hai vầng sáng bỏ chạy về xa. Kiếm trận đã phá, còn muốn bỏ chạy trước mặt ta? Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thu hồi 10 thanh phi kiếm rồi kết ra thủ ấn thủy hỏa chư thiên âm dương luân ấn, tế ra cửu long trầm kim đỉnh từ xa áp xuống, tạm thời trấn áp hai thanh tiên binh này dưới đất. Hắn thấy lực của cự đỉnh này chưa đủ để thần phục hai thanh tiên binh, đoán chừng chỉ cần mấy khắc thì Nhật Nguyệt song luân này sẽ chạy mất. Vì vậy hắn không dám chậm trễ, tế lên đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận cùng với huyền nguyên tụ linh trận kỳ. Ngũ sắc thần quang từ xa đánh ra khiến hai thanh tiên binh dần trở nên ảm đạm, vô lực giãy giụa. Bất quá lúc này Nhạc Vũ khẽ biến sắc. Chỉ thấy dư lực của đại diễn phá cấm thần phù dư lực không dừng lại mà dội thẳng xuống mặt đất. Sau đó cảm giác toàn bộ đại địa thiên không đều rung động lắc lư. Sau một khắc càng tựa hồ cảm giác được một ánh mắt từ trong tối tăm nhìn ra. Nhạc Vũ cùng lúc lấy ra càn khôn dịch văn bản nhổ lên đó một ngụm máu để bắt đầu phong tỏa thiên cơ. Tiếp đó hắn đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang triệt để xóa đi ấn ký hồn thức của Nhật Nguyệt Thiên Luân. Hắn khẩn trương một hồi mới xác định được người kia vốn là chủ nhân của thế giới này. Chủ quan rồi. Không nghĩ kiếm trận này là một trong những đầu mối của hoàng hôn giới. Thủ bút người này tinh diệu, nếu không phải bị đại diễn phá cấm thần phụ của linh tiên dẫn động thì với tạo nghệ trận đảo của mình không thể nhận ra. Vì một đôi Nhật Nguyệt Thiên Luân, xem ra có chút được không bù mất. Nhạc Vũ trao mày, lâm vào trầm tư. Tình hình trước mắt xác thực là nguy hiểm vạn phần. Với lực lượng thế giới này không thể ngăn cản tiên nhân trên linh tiên hàng lâm. Nếu là có người của Hồng Hoang tới đây thì dù mình hay Chiến Tuyết cũng chỉ có một chữ chết. Đáng tiếc, cũng chưa xem qua cửu thiên thập địa hư thỉ quyết của Thanh Huyền tán nhân. Nếu không hôm nay còn có khả năng xoay chuyển. Còn đang suy tư thì Nhạc Vũ đột nhiên có cảm ứng, phát giác vô số yêu thú đang điên cuồng hội tụ về đây. Hắn nhìn qua mặt đất thì thấy còn sót lại một gốc cửu diệp yêu linh thảo thì hiểu ngay. Hắn vốn đang phiền muộn lại cảm giác được những yêu khí ngoài ngàn dặm đã bắt đầu khởi động nên càng không kiên nhẫn. Bọn ngươi muốn chết. Sát ý bốc lên trong mắt Nhạc Vũ khiến Chiến Tuyết cũng cảm giác được. Nàng cao mày phóng lên không trung khóa lại khí tức của năm yêu đế rồi bắn ra một chỉ khiến năm tồn tại mạnh nhất trong hoàng hôn giới đồng loạt biến thành huyết vụ, thân hình bị xé thành nát bấy. Thấy cảnh này, những yêu thú khác đều yên lặng lại. Sau khi Nhạc Vũ dùng tiểu càn khôn hồ lô thu hồi gốc linh thảo thì tất cả đều lộ vẻ dè chừng tản đi nơi khác. Nhạc Vũ lại vung tay thu hồi Nhật Nguyệt Thiên Luân cùng Cửu Long Trầm Kim Đỉnh. Sau đó cẩn thận dùng hồn niệm tra xét tình hình bên dưới kiếm trận. Chỉ một lúc sau, Nhạc Vũ liền mở mắt. Lần này hắn không còn vẻ phiền não mà ánh lên một tia vui mừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, thiên địa dị biến thì ra là như vậy. Không ngờ là tòa đại trận này dừng lại bên cạnh một vách tường không gian. Cảm nhận thiên địa lực lượng, hắn vẫn đang cảm thấy kỳ quái. Thế giới này rõ ràng linh lực dư thừa, còn hơn Đông Thắng Đại Lục, nhưng lại giống như sắp lâm vào hỏng mất. Vốn đang suy đoán đem nơi này biến thành dược viên là do đại tông môn nào đó, hoặc bởi vì ám giới cùng thế giới này có quá nhiều yêu thú cao cấp, nhưng hôm nay xem ra lại không phải như thế.